Chương 1571, 50 lần. Kiếm kinh, chính là trong truyền thuyết kiếm đạo đại năng giả sáng tạo. Đối với kiếm tu tới nói, phi thường thần kỳ, phi thường cường đại. Kiếm kinh bên trong có lời, tinh thần cảnh võ giả, có thể tu thành kiếm kinh tầng thứ nhất. Mà tạo hóa cảnh võ giả, có thể tu thành kiếm kinh tầng thứ hai. Còn như kiếm kinh tầng thứ ba, nếu là tại tạo hóa cảnh nội tu thành, chắc chắn là vạn năm không ra tuyệt thế yêu nghiệt, kiếm đạo kỳ tài. Tu thành kiếm kinh tầng thứ hai về sau, phương thần cảm thấy kiếm kinh cường đại. Một mực đều tại tu luyện tầng thứ ba, nhưng lại không thu hoạch. Thẳng đến vừa mới, tại thiết liệt nguyên chỉ đạo dưới, có chỗ đốn ngộ, đột phá đến tầng thứ ba. Kiếm kinh đạt tới tầng thứ ba, lực công kích tăng lên vô số lần. Phương thần thực lực, chỉnh thể được tăng lên. Hán, liền xem như đối đầu sinh tử cảnh trung giai đế quân, cũng có thể cùng đánh một trận. Coi như dầu gì, cũng có thể lợi dụng thời không sách đào tẩu. Phương thần hít sâu một hơi, kiềm chế lại chính mình nội tâm vui sướng, ánh mắt của hắn rơi vào cái khác đối thủ trên thân. Lúc này, cái khác đối thủ QNZ nhao nhao đứng lên. Thời gian nghỉ ngơi đến, tuần hoàn chiến sẽ bắt đầu. 12 cái tuyển thủ, nối đuôi nhau đi tới trong sân rộng. Ánh mắt mọi người, toàn bộ tập trung vào nơi này. Nguyên Quốc đứng tại trên đài hội nghị, ánh mắt thâm thúy nhìn phía dưới 12 người. Liền hắn đều không nghĩ tới, sau cùng trong 12 người, lại có tử đao cùng huyết kiếm thánh. Bất quá, QNZ không ảnh hưởng kết quả cuối cùng, không sao cả bắt đầu rút thăm. Chỉ chốc lát sau, 12 người rút thăm hoàn tất. Phương thần xuất ra chính mình ký vị, thình lình phát hiện, chính mình lại là nhất hảo ký vị. Nói cách khác chính mình số sắp xếp là vị thứ nhất. Dựa theo chính mình số thẻ đứng vững. Nguyên Cốc tiếp tục nói. Phương thần đứng tại vị thứ nhất, ngay sau đó vị thứ hai là nguyên tộc vị kia sinh tử cảnh tứ trọng đế quân, tử đao thứ ba, tiếp xuống chính là tối cường 9 người. Dựa theo bài vị, huyết kiếm thánh cái thứ nhất bắt đầu khiêu chiến. Mỗi một lần khiêu chiến kết thúc về sau, có một khắc đồng hồ thời gian nghỉ ngơi. Nguyên Cốc giảng thuật quy tắc. Phương thần leo lên đài diễn võ, hắn đối thủ thứ nhất là sinh tử cảnh tứ trọng đế quân, gọi là Nguyên Đao. Huyết kiếm thánh, có thể tiến vào cuối cùng trận chung kết, ngươi đủ để tự hào. Nguyên Đao leo lên đài diễn võ, âm trầm nói. Tiếp xuống, ta sẽ chấm dứt mạnh thủ đoạn, để ngươi biết rõ, tạo hóa cảnh võ giả tại sinh tử cảnh đế quân trước mặt, chẳng đáng là gì. Phương thần cười nhạo, kiếm kinh đạt tới tầng thứ ba về sau. Lực công kích đại khái có thể tăng lên gấp mấy chục lần. Mặc dù sinh tử cảnh tam trọng cùng tứ trọng ở giữa chênh lệch rất lớn, nhưng là cái này gấp mấy chục lần công kích, QNZ đầy đủ đền bù. Lại nói, phương thần thủ đoạn công kích, cũng không chỉ là thiên địa táng kiếm quyết, còn có hồn đạo bí pháp ngũ lôi đại kiếp pháp. Đương nhiên, còn có hắn dựa vào sinh tồn thần thuật thời không sách. Nhìn thấy phương thần cười lạnh, Nguyên Đao lên cơn giận dữ. Hy vo nở dê chờ một chút ngươi còn có thể cười ra tiếng. Nguyên Đao băng lanh nói, toàn tức khí tức quanh người bạo phát đi ra. Bàng bạc khí tức, theo Nguyên Đao trên thân hiện ra tới. Nguyên Đao thể bên trong pháp tắc trường hà, lan lộn không thôi. Âm ảnh pháp thì, đây cũng là Nguyên Đao chỗ lĩnh hội pháp tắc. Loại này pháp tắc lực công kích không mạnh, nhưng là chạy trối chết thủ đoạn hay nhất. Soạt Nguyên Đao xuất thủ trong nháy mắt, thân hình trong nháy mắt ẩn nấp tại trong hư không. Ẩn nấp thủ đoạn sao? Phương thần thấy thế, cười lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện tinh ẩn kiếm. Ông tựa hồ cảm ứng được không khí chung quanh bên trong kia khí tức kinh khủng, tinh ẩn kiếm bên trong phát ra từng đạo kiếm minh thanh âm. Bàng bạc kiếm khí, theo phương thần trong thân thể lao nhanh mà ra, hoàn mỹ kiếm thể tự phát vận chuyển, hình kiếm phủ văn lấp lóe không thôi. Liên để ta thử một chút, kiếm kinh tầng thứ ba đến cùng có thể tăng lên gấp bao nhiêu lần lực lượng. Phương thần âm thầm nói. Còn như ẩn nấp thân hình Nguyên Đao, hắn căn bản không quan tâm. Bởi vì, tại hư không tu hành võ giả trước mặt ẩn nấp thân hình, đây không phải múa dịu qua mắt thợ sao? Ẩm ẩm phương thần nắm chặt tinh ẩn kiếm, kiếm kinh tầng thứ ba vận chuyển, mê ngông kiếm khí, tràn vào tinh ẩn kiếm bên trong. Cựu giai thần binh, bạo phát ra rực rỡ đến cực hạn khí tức, để cho người ta ngạt thở. Cùng lúc đó, phương thần thi triển ra thiên điệu táng kiếm quyết. Hưu một đạo không thể tưởng tượng kiếm quang. Theo tinh nhận kiếm ra, hung hăng đâm về phía hư không nào đó một chỗ. Phía dưới, đám người cười lạnh. Huyết kiếm thánh cái này ngu ngốc, tại không có xác định đối phương thân hình trước đó, thế mà lung tung xuất kích. Vốn cho rằng có thể tại trong trận chung kết cùng hắn giao thủ, hung hăng hành hạ hắn một trận, xem ra là không có cơ hội. Huyết kiếm thánh đắc tội ta nguyên tộc, có thể sống đến, đã coi như là kỳ tích. Tiếp xuống, hắn đem không có bất kỳ cái gì cơ hội. Tối cường trong 9 người, có ít người không ngừng chào phúng phương thần. Duy chỉ có lão đại, khép mắt, nhìn chòng chọc vào phương thần nhất cử nhất động. Thậm chí, hắn cảm thấy tinh thần hoảng hốt. Làm sao có thể hắn làm sao lại phát hiện nguyên đao vị trí tại phương thần thi triển ra công kích một khắc này, lão đại liền bắt đầu nhíu mày. Hắn không biết, cái này một công kích, đến cùng là may mắn, vẫn là phương thần thật sự có loại này bản lĩnh. Ngâm miệng. Nghe được chung quanh tiếng rêu cợt, lão đại trầm giọng nói. Lão đại vừa dứt lời, đài diễn võ trên không kiếm quang, đâm vào trong hư không, nổ tung lên. Phanh một đạo toàn thân bao vây lấy lực lượng pháp tắc bóng người, có chút chật vật từ trong đó đi ra. Cái gì kỹ kinh tứ tọa? Giờ khắc này, tất cả võ giả, mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem một màn này. Nguyên đao có được gâm ảnh pháp thì, tại nguyên tộc bên trong là mọi người đều biết. Ẩn nấp thân hình, cho tới bây giờ đều là hắn sở trường nhất, cũng là vẫn lấy làm kiêu ngạo. Nhưng mà, vừa mới đối đầu huyết kiếm thánh, tiểu bị đối phương bức bách hiện thân. Không có khả năng. Trong đám người, có người đại hống. Trên đài hội nghị, Nguyên Quốc cùng Hắc Nhận Đế quân ngược lại là tương đối mà nói, tương đối tỉnh táo một chút. Vẫn là khinh thường tiểu tử này. Nguyên Quốc gầm thầm nói. Một bên Thiết Liệt Nguyên nhếch miệng cười to. Đài diễn võ bên trên, chiến đấu thay đổi trong nháy mắt. Kiếm kinh tầng thứ 3 vừa mới tu thành, lực lượng tăng phúc chỉ có thể miễn cưỡng đạt tới 50 lần, nếu là tu đến hóa cảnh. Chí ít cũng là gấp trăm lần cờ ơ tờ bửa cờ phương thần âm thầm nói. Đối kiếm kinh lực lượng tăng phúc coi như hài lòng. Mặc dù chỉ là 50 lần lực lượng tăng phúc, nhưng QNZ đầy đủ hắn đối phó nguyên đao. Tiểu tử, ngươi là như thế nào phát hiện được ta nguyên đao quanh thân âm ảnh pháp thì chi lực vần quanh, nhìn chăm chú phương thần, trầm giọng hỏi. Chỉ là âm ảnh pháp thì mà thôi. Phương thần cười nhạo. Hừ, coi như đối kháng chính diện. Ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Nguyên đao băng lạnh nói, sau một khắc thân hình của hắn không còn ẩn nấp, vọt thẳng hướng phương thần. Trong quá trình trùng kích, bàn tay của hắn huy động, ba đạo kích quang phân biệt theo hắn trong lòng bàn tay bắn ra. Cái này ba đạo kích quang bên trong, ẩn chứa hắn công kích mạnh nhất. Lực lượng pháp tắc QNZ tràn vào trong đó, chỉ cần phương thần bị đánh trúng, không chết cũng muốn trọng thương. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bị đánh trúng. Lư cờ công kích của hắn, cũng chính là tương đương với 40 lần lực lượng tăng phúc. Phương thần âm thầm nói. Mắt thấy ba đạo kích quang phóng tới, phương thần lại lần nữa thi triển ra thiên địa táng kiếm quyết. Âm ầm kinh khủng kiếm quang, mang theo để cho người ta hít thở không thông kiếm khí, bổ về phía ba đạo kích quang. Giang giác đạo thứ nhất kích quang bị đánh đoạn, khí tức tán loạn. Ừ nguyên đao thấy thế, có chút kinh ngạc, không bằng hắn vẫn như cũ tin tưởng, còn lại hai đạo kích quang. Có thể bại hoàn toàn huyết kiếm thánh. Giang giác đạo thứ hai kích quang bị đánh đoạn. Lúc này, nguyên đao sắc mặt rốt cục trở nên ngưng trọng lên. Giết! Nguyên đao gầm thét, điên cuồng đem lực lượng pháp tắc rót vào cuối cùng một đạo kích quang bên trong. Hưu cuối cùng một đạo kích quang, lấy cực kỳ xảo trá góc độ, bắn về phía phương thần. Bất quá, mặc cho nó như thế nào xảo trá, đều chạy không khỏi phương thần kiếm quang. Giang giác làm đạo thứ ba kích quang bị đánh đoạn hậu. Làm cho người hít thở không thông kiếm quang, xuyên qua hư không, bắn về phía nguyên đao. Đông điện quang hỏa thạch ở giữa, kiếm quang đâm vào nguyên đao trên thân, nhưng lại bị lực lượng pháp tắc quấy nhiều thoáng cái. Lực lượng pháp tắc quá mạnh, có thế ăn mòn kiếm quang. Phương thần âm thầm cảm thán, nếu không phải lực lượng pháp tắc, nguyên đao sớm đã bị chính mình đánh bay. Mắt thấy kiếm quang không cách nào công phá lực lượng pháp tắc phòng ngự, phương thần bản chân giẫm một cái, âm thầm thi triển ra động đất giết. Phúc đang toàn lực ngăn cản kiếm quang nguyên đao, đột nhiên miệng phun tiên huyết, lực lượng pháp tắc phòng ngự trong nháy mắt tán loạn, kiếm quang hung hăng đâm vào hắn nhất định trong thân thể. Đông thân thể của hắn, bay ngược ra ngoài, ngã xuống đài diễn võ phía dưới. Toàn bộ trên quảng trường, yên tĩnh như chết. Tất cả nguyên tộc con em, mở to hai mắt nhìn, không thể tin được phát sinh trước mắt đây hết thảy. Bọn hắn cảm giác chính mình phảng phất tại nằm mơ. Trên đài hội nghị, Nguyên Quốc sắc mặt tâm trầm. Cách không đánh giết.